Xin chào tất cả các bạn, chào mừng tất cả các bạn đã quay trở lại với kênh nghe đọc truyện tiên hiệp trực tiếp của Trần Vân trên YouTube, kênh Trần Vân Vlog. Mời tất cả các bạn cùng tiếp tục theo dõi tập 932, bộ truyện Võ Luyện Điên Phong. Chúc các bạn có những giây phút nghe truyện thật vui vẻ và thoải mái. Vân cũng xin gửi lời cảm ơn đến một bạn thính giả donate qua tài khoản Vietcombank nhưng không ghi tên, và bạn Nhân Trần đã donate ủng hộ kênh cũng như bộ truyện này qua tài khoản Vietcombank. Vân cảm ơn hai bạn rất là nhiều. Và bây giờ, mời tất cả các bạn cùng tiếp tục theo dõi tập 932 của bộ truyện này. Xin chào bạn Tổ Sư Thúc, chào bạn Hiền Hòa Heo. Xin chào Kiệt Hồ, chào Hoài Thư. Xin chào bạn Đức Nguyễn Lê. Xin chào bạn Nhân Trần nha. Chào Linh Bùi. Vân cũng xin gửi lời cảm ơn đến bạn Phạm Văn Nam đã donate ủng hộ bộ truyện Võ Luyện Điên Phong cũng như kênh qua tài khoản ví Momo. Vân xin phép đọc truyện nha. Võ Luyện Điên Phong, chương 4450. Khúc Hoa Thường có địa vị gì tại Âm Dương Đồng Thiên? Chính là tương đương với Bùi Văn Hiến ở Vạn Mai Thiên. Nhân vật như vậy tương lai chính là trụ cột vững vàng của Vạn Ma Thiên, tuyệt đối không thể nào đến Âm Dương Đồng Thiên ở rễ. Nếu không, đối với Vạn Ma Thiên mà nói, chính là tổn thất to lớn. Cho nên, vừa nghe Hà trưởng lão muôn báo danh cho Bùi Văn Hiến tham gia Đại hội Luận Đạo, mắt hai đệ tử phụ trách đăng ký đều có chút trợn tròn. Nói nhảm, nhanh nhanh đăng ký đi, cấp cho Ngọc Bài. Hà trưởng lão nộ khí trùng thiên. Dạ dạ, Hà trưởng lão xin chờ một lát. Hai đệ tử kia không dám thất lễ, liền tranh thủ ghi chép lại tin tức của Bùi Văn Hiến đưa lên ngọc bài. Hà trưởng lão nắm lấy ngọc bài liền đi, một khắc cũng không muốn dừng. Hai đệ tử Âm Dương Động Thiên nhìn nhau. Bên này còn không có lấy lại tinh thần, lại có người tới báo danh. Nửa ngày sau, hai đệ tử nhìn sổ trước mặt mình, suy nghĩ thất thần. Một chút thời gian này, lại có mười mấy nhà động thiên phúc địa báo danh tham gia đại hội luận đạo một lần nữa cho môn hạ đệ tử. Mà những đệ tử kia không ai không phải là lục phẩm khai thiên. Từng người đều như Bùi Văn Hiến, nhân tài mới nổi vừa thăng cấp trong vòng trăm năm qua. Càng làm cho hai người dở khóc dở cười. Trên này vậy mà còn có một nữ tử. Trên sách kia rõ ràng viết một hàng chữ to. Làng gia phúc địa, cố phán, lục phẩm. Mục đích chính của đại hội luận đạo là chọn con rể. Đến đây tham dự đại hội, tự nhiên đều là nam nhân. Lại không biết làng gia phúc địa này phát thần kinh gì, vậy mà đem một vị nữ đệ tử tiến vào. Vạn nhất, để cô phán này chiếm vị trí thứ nhất. Sau hôm đó, chẳng phải là muốn điên long đảo phượng cùng khúc sư tỷ hay sao? Ngẫm lại tràng cảnh kia, hơi thở hai đệ tử đều có chút nặng nề. Mặc dù bọn hắn không biết đến cùng xảy ra chuyện gì, lại khiến tân tấn lục phẩm khai thiên cùng nhau thay đổi chủ ý tham gia đại hội luận đạo lần này. Nhưng cũng rõ ràng cảm giác hương gió của đại hội lần này đã có chỗ chuyển biến. Ánh mắt lờ đảng rơi vào trên tên một người, ẩn ẩn đều cảm giác. Lần sự đổi này tự hồ là có quan hệ cùng người này. Dù sao trước đó, người này là vị lục phẩm khai thiên duy nhất trong mấy trăm người tham dự đại hội. Trên Hữu Duyên Phong, Dương Khai dò xét không gian giới chỉ của Khổng Thiên Vũ. Được mấy phần ngũ phẩm tài nguyên tu hành, trừ cái đó ra cũng không có đồ gì tốt. Bây giờ hắn là hư không địa chi chủ cao quý, có được một tinh thị cỡ lớn, thủ hạ cường giả tụ tập, tài lực hùng hồn. Những vật này tự nhiên là không để vào trong mắt. Tùy ý thu hồi, tiếp tục luyện hóa khai thiên đan. Không lâu sau, cấm chế bị xúc động. Bất quá lại không phải loại ba động anh kích mãnh liệt, mà là từ hồ có người xin cầu kiến. Dương Khai nhíu mày đứng dậy, mở ra cấm chế, đẩy cửa, chỉ gặp một thanh niên dáng vẻ đường đường đứng ngoài bên ngoài. Nhìn thấy Dương Khai, thanh niên này vội vàng hành lễ. Tụ Nguyên Minh, Lộ Cảnh, gặp qua sư huynh. Dương Khai quét hắn từ trên xuống dưới. Có việc gì sao? Thế lực Tụ Nguyên Minh này hắn mờ mờ thấy qua trên càn khôn đồ. Càn khôn đồ bao hàm toàn diện, bao gồm các đại vực cùng tất cả các thế lực đã xác minh. Trước đây, vì Dương Khai tìm kiếm tinh giới, cẩn thận điều tra mỗi một bộ phận của Càn Khôn Đồ, cho nên đối với tụ Nguyên Minh dù sao cũng hơi có ấn tượng. Bất quá bởi vì chưa gặp nhau cho nên cũng không có quá nhiều chú ý. Nếu nhớ không nhầm, tụ Nguyên Minh này hẳn là tầng trung thượng tại trong nhị đẳng thế lực, trong tông có lục phẩm khai thiên. Mà mùi quấy rầy, sư huynh thứ lỗi. Lộ Cảnh cẩn thận quan sát thần thái của Dương Khai từng ly từng tí. Thấy hắn không có vẻ không kiên nhẫn, lúc này mới thoáng an tâm. Tràng cảnh vừa rồi, Khổng Thiên Vũ bị một thương mất mạng, làm cho hắn sợ hãi. Đây chính là ngũ phẩm khai thiên, vậy mà bị chụp chết như một con kiến. Giờ phút này đối mặt Dương Khai, dù sao cũng hơi kinh hồn tán đởm. Sợ hắn một lời không hợp, liền trực tiếp ra tay. Đã tới tham gia đại hội luận đạo, vậy sẽ phải chuẩn bị tốt tâm lý bị người ta đánh chết. Có thể nói nếu là Dương Khai nguyện ý, hắn đều có thể giết tất cả mọi người trên Hữu Duyên Phong. Sư huynh nếu là không để ý, có thể đi vào nói chuyện hay không? Lộ Cảnh nhẹ giọng hỏi thăm. Dương Khai suy nghĩ một chút, tránh ra. Lộ Cảnh mới nói lời cảm tạ rồi đi vào. Chủ khách ngồi xuống, Lộ Cảnh nói. Nghe qua đại danh sư huynh như sấm bên tai, hôm nay nhìn thấy... Không đợi hắn vỗ mông ngựa xong, Dương Khai liền đưa tay đánh gãy. Có việc gì, nói thẳng đi. Lần đầu gặp mặt, thật sự cũng không có gì nói chuyện. Sợ dĩ để hắn tiến vào, chủ yếu là muốn xem gia hỏa này rốt cuộc muốn cái gì đây. Lộ Cảnh xấu hổ, nhẹ nhàng ho một tiếng, cười khang nói. Là như này, Dương sư huynh, sư đệ tới đây, là muốn mời sư huynh tại trên đại hội luận đạo. Thời điểm đủ khả năng, bảo hộ an nguy cho ta. Dương Khai cau mày có chút không hiểu nhìn sang hắn. Lộ Cảnh cười khổ nói, sư huynh người cũng thấy rồi, tu vi ta bất quá là tứ phẩm khai thiên, phóng nhãn đại hội luận đạo này cũng chỉ thuộc về đám người hạng chót. Nếu thật là gặp nhân vật lợi hại, căn bản không cách nào phản kháng. Dương Khai biểu lộ cổ quái, đã biết thực lực của mình không đủ, vì sao còn muốn tới tham gia đại hội lần này? Lộ Cảnh đáp, sư huynh cho rằng ta thích tới hay sao, là không thể không tới. Tuy đại hội luận đạo này là chọn rễ cho Khúc sư tỷ, nhưng cũng coi là một việc trọng đại của 3.000 thế giới. Gia phụ cho ta tham gia, thật cũng không trông cậy vào ta đoạt được khôi thủ cái gì. Chỉ là muốn ta mở chút tầm mắt, nhận thức chỗ thiếu sót của bản thân cùng những nhân tài đỉnh tiêm kia. Không dối gạt sư huynh, rất nhiều người tới tham gia đại hội lần này. Tình cảnh đều như ta. Là bị người trong nhà bắt buộc tới hay sao? Lộ Cảnh đáp, vậy thì cũng không tới mức, xem như cũng có chút chỉ là số ít. Ý của ta đó là bọn hắn tới tham gia đại hội này cũng không phải là muốn đạt được chức khôi thủ, mà là đến ma luyện bản thân. Dương Khai hiểu rõ gật đầu, tỉ mỉ ngẫm lại. Xác thực như Lộ Cảnh nói, đại hội lần này cũng coi như là một việc trọng đại của 3.000 thế giới. Hội tụ anh hào các phương, giao lưu luận bàn ở đây quả thật có thể ma luyện ở một mức độ rất lớn. Hắn cau mày nói, vì muốn ta bảo hộ ngươi sợ là có chút khó làm. Nhiều lắm là tại thời điểm ta và ngươi đối đầu, tha cho ngươi một mạng mà thôi. Những người khác chưa hẳn dễ nói chuyện như vậy. Lộ Cảnh nghe thì bật cười. Sư huynh chẳng lẽ coi đại hội luận đạo này chỉ là luận bàn đánh nhau đơn thuần, chọn lựa ra người có thực lực mạnh nhất hay sao? Chẳng lẽ là không? Dương Khai ngạc nhiên. Có lẽ cuối cùng sẽ có như thế. Nhưng theo tình báo ta biết, đại hội luận đạo này cũng không phải đơn giản như vậy, mà là có một chút an bài khác. Về phần đến cùng, đại hội luận đạo này sẽ lấy loại phương thức nào tiến hành, ta không khả năng tìm hiểu ra. Dừng một chút, Lộ Cảnh lại nói. Sư huynh nghĩ xem, vì sao Âm Dương Động Thiên muốn đem từng nhóm những người tham gia chúng ta an trí tại linh phong khác nhau? Dương Khai nói, tự nhiên là vì để trước đó gạt bỏ một ít đối thủ, để thế cục càng thêm sáng tỏ. Đây có lẽ là một phương diện, có lẽ cũng là để cho chúng ta mượn cơ hội này để quen thuộc lẫn nhau, trong đủ loại khảo nghiệm sau đó kết bạn mà đi. Dương Khai nghe thì mắt sáng, Âm Dương Động Thiên an bài có thâm ý mật này sao? Lộ Cảnh lại nói, đại hội luận đạo là chọn rể cho vị khúc sư tỷ kia, nếu chỉ đơn thuần tuyển ra người có thực lực mạnh nhất, không khỏi quá đơn giản rồi. Nếu thật như vậy, cũng không cần mọi người so đấu, chỉ cần lôi tất cả mọi người ra, để rất nhiều thượng phẩm khai thiên điều tra một phen, liền có thể chọn ra khôi thủ. Như vậy sao có thể đảm bảo tâm tính? Chỉ có các loại khảo nghiệm khác biệt mới có thể thể hiện các phương diện năng lực của những người tham gia. À, gia hỏa này nói cũng có chút đạo lý à? Dương Khai nghĩ. Cho nên, ta cảm thấy đại hội luận đạo này cũng không phải tranh đấu đơn thuần, mà là có an bài khác. Còn người của Lộ Cảnh phát sáng như rất xác định suy đoán của mình, quay đầu nhìn về Dương Khai. Cho nên, khẩn cầu sư huynh, trong phạm vi đủ khả năng, hãy bảo hộ cho ta. Dương Khai sờ cằm, thẳng thắn nói. Nếu thật như người nói, ngược lại thật sự ta có thể chiêu cố người ở một mức độ nhất định. Bất quá, người có thể bỏ ra cái gì? Lộ Cảnh khẽ giật mình, giống như không nghĩ tới, Dương Khai đáp ứng dễ dàng như vậy, chuẩn bị kế hoạch thuyết phục hoàn toàn không có phát huy ra tác dụng. Sư huynh muốn cái gì? Dương Khai hiếp mắt nhìn hắn, khiến cho Lộ Cảnh nhìn đến tâm lý run rẩy. Nhớ không nhầm, tụ nguyên minh các ngươi là lấy thương làm chủ. Thương thuyền của các ngươi trải rộng 3.000 đại vực, tài lực cực kỳ hùng hồn. Ngươi chỉ là tứ phẩm khai thiên, đã có thể đại biểu cho tụ nguyên minh tham dự đại hội lần này. Nghĩ đến thân phận trong tụ nguyên minh sẽ là không thấp. Sư huynh, đừng nói nữa. Ta nguyện ý bỏ ra một phần lục phẩm dương tính tài nguyên, làm thù lao. Ý sư huynh như thế nào? Lộ Cảnh không đợi Dương Khai nói xong, liền ngắt lời, sợ hắn ra công phu sư tử ngoạm. Thành giao. Dương Khai quả quyết nói. Lộ Cảnh nhẹ nhàng thở ra, ôm quyền. Vậy kế tiếp phải dựa vào sư huynh, đợi sau khi đại hội luận đạo kết thúc, thù lao sẽ tự dâng lên. Dương Khai gật đầu. Hai người lại rảnh rỗi trò chuyện một phen. Lúc này Lộ Cảnh mới cáo từ rời đi. Một lần nữa mở đại trận ra, Dương Khai ngồi ngay ngắn trong phòng, hờ hững không nói. Chỉ là một tứ phẩm khai thiên mới mở miệng, chính là một phần lục phẩm dương tính tài nguyên. Tụ nguyên minh quả là tài đại khí thô. Phải biết, lục phẩm tài nguyên tối thiểu nhất cũng có giá trị 1-2 ngàn vạn khai thiên đan, mà giá trị của ông Dương Hành sẽ chỉ cao hơn thôi. Bởi vậy có thể thấy, địa vị Lộ Cảnh trong tụ nguyên minh xác thật là không có thấp, chỉ sợ là thiếu minh chủ, nếu không sẽ không có khả năng có thủ bút lớn như vậy được. Nếu đại hội luận đạo này đúng như Lộ Cảnh đoán, có an bài khác mà nói, tại trong phạm vi khả năng của bản thân, bảo vệ hắn một chút cũng là không ảnh hưởng đến toàn cục. Bây giờ hư không địa thiếu lục phẩm tài nguyên, chẳng những là chư vị đại đế cùng mọi người Tô Nhan tu hành cần, mà ngay cả hắn đối với lục phẩm tài nguyên bây giờ cũng có nhu cầu. Còn có Nguyệt Hà, mấy vị lục phẩm khai thiên khác, ai mà không cần lục phẩm tài nguyên để mà tăng cường thực lực. Mặc dù tinh thị bên kia thể lượng không nhỏ, thỉnh thoảng có thể đạt được một ít lục phẩm tài nguyên, nhưng mà âm dương hành vẫn là đồ tốt có thể ngộ nhưng không thể cầu. Lộ Cảnh cũng là người biết chuyện, biết mặt khác chưa hẳn có thể đánh động được Dương Khai, trực tiếp mở một điều kiện mà Dương Khai không cách nào cự tuyệt. Sau đó mấy ngày, hết thảy, gió êm sóng lặng. Thời điểm Khổng Thiên Vũ tọa trấn Hữu Duyên Phong, mọi người còn thỉnh thoảng luận bàn, giao lưu một hai, tràn diện náo nhiệt. Sau khi Khổng Thiên Vũ bị Dương Khai một thương đâm chết, toàn bộ Hữu Duyên Phong lập tức lâm vào trong tĩnh mịch. Mười mấy người đều trốn trong sân bế quan. Đại trận mở ra, e sợ Dương Khai giết đến tận cửa, sớm đem bọn hắn giải quyết. Lục phẩm khai thiên trên Hữu Duyên Phong này đơn giản là tồn tại không cách nào ngăn cản. Chương 4451. Mấy ngày sau, đại hội luận đạo chính thức tổ chức. Theo tiếng chuông du dương vang, võ giả tham gia bế quan tại các nơi đi ra từ trong sân của mình. Trên Hữu Duyên Phong, Dương Khai cất bước đi ra, từng đôi mắt kinh sợ nhìn tới, đều xen lẫn mấy phần sợ hãi. Mặc dù thời gian mấy ngày qua, nhưng tràng cảnh Khổng Thiên Vũ bị hắn một thương đâm chết vẫn còn rõ mồn một ngay trước mặt. Người mạnh nhất tại đây bất quá là ngũ phẩm, ngay cả Khổng Thiên Vũ đều đánh không có lại. Đừng nói là Dương Khai, một lục phẩm khai thiên hạt giữa bầy gà. Trước đó bọn hắn còn lo Dương Khai có thể đại khai sát giới trên Hữu Duyên Phong, gạt bỏ đối thủ hay không. Ai ngờ sau khi hắn giết Khổng Thiên Vũ, liền một mực bế quan, căn bản không để ý tới ngoại giới, cũng làm cho đám người thư thái qua vài ngày. Nói thật, nếu đại hội luận đạo này có thể từ bỏ nửa đường, người tham dự trên Hữu Duyên Phong sớm đã chạy hết. Đại hội luận đạo bỗng xuất hiện một tên luật phẩm, ai có thể là địch thủ? So với lưu lại bị người ta nhục nhã, còn không bằng sớm rút lui, còn có thể bảo toàn mặt mũi. Nhưng mà đây là đại hội luận đạo của Âm Dương Đồng Thiên. Nếu tham dự, ai lại có lá gan nửa đường rời khỏi, không cho Âm Dương Đồng Thiên mặt mũi, hậu quả rất là nghiêm trọng. Lộ Cảnh quen thuộc tiến lên chào hỏi. Dương Khai khẽ gật đầu, ngẩng đầu lên trời. Bên kia, một nữ nhân từ thái yểu điệu, mặt hở hang, sừng sững giữa không trung. Vây ngắn quanh mông, căn bản không che nổi xuân quang mê người. Lúc gió thổi lên, mơ hồ có thể thấy phong quang uyển chuyển bên dưới váy. Nữ tử này tu vi không cao, chỉ là tam phẩm khai thiên mà thôi. Bất quá lại là thủy nhuận cực kỳ. Một cặp mắt đào hoa, uyển chuyển, cơ hồ muốn chảy ra nước. Người đã đông đủ. Chư vị sư huynh, xin mời đi theo ta. Nữ tử mở miệng, thanh âm ngọt ngào, mềm mại, xoay người bay về phía trước. Bóng lưng trần trụi bóng loáng ở bên ngoài làm cho người ta mơ màng hết bài này đến bài khác. Không ai động đậy, tất cả mọi người quay đầu nhìn qua Dương Khai. Thẳng đến lúc Dương Khai lách mình đi theo ra ngoài, những người khác mới nhao nhao hành động. Một nhóm mười mấy người thừa thớt hướng bên ngoài Âm Dương Đồng Thiên phi đi. Không bao lâu liền tiến vào trong hư không vô tận. Đám người cũng không biết rốt cuộc nàng muốn mang nhóm người mình đi đâu, nhưng cũng không tiện hỏi nhiều, chỉ có thể đi theo. Bay thẳng ra chừng nửa canh giờ, xa xa, một càn khôn thế giới cự đại, bỗng nhiên khắc sâu vào tầm mắt. Thể lượng của càn khôn thế giới kia không phải to lớn bình thường. Xa xa nhìn, hình dạng mặt đất cực kỳ phức tạp, giống như hoàn cảnh cũng rất ác liệt. Bên ngoài toàn bộ thế giới còn bao trùm một tầng sương mù màu tro. Dương Khai nhìn không được, hướng nhìn càn khôn thế giới thêm vài lần, nghi ngờ trong lòng không hiểu. Âm Dương Động Thiên này dù sao cũng là một trong 36 động thiên. Trên địa bàn, tại sao có thể có càn khôn thế giới dạng này? Theo năng lực của Âm Dương Động Thiên, nếu là muốn thay đổi hoàn cảnh của càn khôn thế giới này, hẳn không phải là việc gì khó. Sở dĩ còn bảo lưu lấy, khẳng định là có nguyên nhân. Mà bên ngoài càn khôn thế giới kia, một tòa hành cung cự đại giống như cự vô phách, vắt ngang trong hư không. Ngoài hành cung kia có một cổ quảng trường. Trên quảng trường, bóng người đông đảo. Nữ tử Âm Dương Động Thiên dẫn bị mấy người Hữu Duyên Phong trực tiếp dừng trên quảng trường này, ổn định thân hình, mới uyển chuyển thi lễ, hướng sang một hướng khác. Gặp qua Từ trưởng lão, người tham dự trên Hữu Duyên Phong đã đưa tới rồi. Trên phương hướng kia, một cái ghế ngay chính giữa, Từ Linh Công ngồi ngay ngắn bất động, sau lưng là hai người Thanh Khuê cùng Tô Ánh Tuyết. Thấy Dương Khai tới, Thanh Khuê khẽ gật đầu. Ánh mắt của Từ Linh Công quét qua, dừng một chút trên người Dương Khai, dáng vẻ tâm tình, có vẻ như không tệ, nét mặt ôn hòa. Đi xuống đi. Nữ tử tam phẩm không người lui ra, lưu lại mười mấy người Dương Khai đứng tại chỗ. Dương Khai dò xét xung quanh, phát hiện trên quảng trường này, từng nhóm võ giả nhân số không đồng nhất tụ tập tại một chỗ. Nói ít cũng có 300-400 người, xem ra đều là võ giả tham gia đại hội luận đạo. Tu vi thấp nhất cũng là tứ phẩm. Ngũ phẩm khai thiên thì chỗ nào cũng có. Những người tụ tập tại một chỗ này cũng đều như là người trên Hữu Duyên Phong, trước đó được an trí tại trên Linh Phong, bây giờ được dẫn tới. Nhìn một chút, thần sắc của Dương Khai bỗng nhiên khẽ giật mình, yên lặng nhìn về một vị trí nào đó, lộ ra ngạc nhiên. Bên kia, một nữ tử vóc người xinh xắn, lanh lợi, thanh tú động lòng người đang đứng. Đông đảo người tham dự xung quanh thỉnh thoảng lộ ra ánh mắt ngạc nhiên do xét nàng. Trong đám nam nhân, bỗng xuất hiện một nữ nhân. Trong đêm tối như có một vầng trăng tròn, tự nhiên làm cho người ta chú ý. Đại hội luận đạo dù sao cũng là chọn rễ cho khúc hoa thường. Cho nên, mặc dù Âm Dương Động Thiên bên này không có quy định nghiêm chỉnh, nhưng cơ bản người tham gia đều là nam nhân. Nào có đạo lý nữ nhân tới tham gia. Nhưng mà hôm nay trên quảng trường liền có một người mà người này Dương Khai còn quen biết. Là cố phán của Lan gia Phúc Địa. Dương Khai nhịn không được mà cười. Cố phán xuất hiện tại Âm Dương Động Thiên cũng không kỳ. Nàng vốn là có giao tình thâm hậu cùng khúc hoa thường. Chuyện lần này liên quan đến cả đời Khúc Hoa Thượng, nàng đi theo sư trưởng sang đây xem cũng là đương nhiên. Nhưng nàng xuất hiện trên quảng trường liền rất là kỳ quái. Lúc trước tại Thái Khư kết bạn với đám người Cô Phán cùng Khúc Hoa Thượng, bọn hắn đều như mình, đều là đế tôn. Mà bây giờ vật đổi sao dời, đều phát triển đến trình độ khai thiên. Khúc Hoa Thượng cùng Cô Phán đều là lục phẩm khai thiên. Nói như vậy, ánh mắt của Dương Khai tiếp tục chuyển động rất nhanh, gặp được thêm hai người quen khác. Chân Võ Động Thiên, Lâm Phong, Tiêu Giao Phúc Địa, Ninh Đạo Nhiên. Những bạn hữu cũ tại Thái Khư cũng chỉ thiếu mỗi tên tiểu mập mạp Từ Chân là không có ở đây. Cũng không biết là hắn không đến hay là không có tấn thăng khai thiên. Nhìn nhau, Lâm Phong hừ nhẹ một tiếng, một bộ dáng rất khó chịu đối với Dương Khai. Ngược lại Ninh Đạo Diên khẽ gật đầu với Dương Khai xem như bắt chuyện qua. Có mấy đạo ánh mắt bất thiện nhìn từ mấy phương hướng tới. Dương Khai nhìn sang thấy được Vạn Ma Thiên Bùi Văn Hiến, thấy được Hiên Viên Động Thiên Doãn Tần Chiếu. Hai người này đều kết thù với hắn trong Huyết Yêu Động Thiên, nhất là Doãn Tần Chiếu. Lúc trước còn truy sát Dương Khai không có tha, may mắn khi ấy Khúc Hoa Thượng không rời không bỏ. Cổng Dương Khai chạy trốn bốn phía mới trốn qua một kiếp. Một số người khác Dương Khai không nhận ra, bất quá hắn có thể cảm giác. Bọn gia hỏa này cũng đều là đệ tử tinh anh từ các động thiên phúc địa, đều là tồn tại không cách biệt lắm so với Khúc Hoa Thượng. Đại hội lần này cường địch đúng là không ít. Người Âm Dương Động Thiên dẫn theo võ giả tham dự từ Linh Phong các nơi đến không ngừng. Tất cả mọi người chia làm từng cái vòng nhỏ lẳng lặng chờ. Mà trên đài cao của quảng trường, lấy Tự Linh Công cầm đầu, thượng phẩm khai thiên từ các động thiên phúc địa, sắc mặt đều có chút khó coi. Không sai, lão gia hỏa Tự Linh Công này, vậy mà lâm thời sửa lại nội dung đại hội luận đạo. Dựa theo kế hoạch ban đầu, đại hội luận đạo đơn giản chính là mọi người lên đài tranh đấu, cuối cùng chọn ra người có thực lực mạnh nhất. Tranh đấu như vậy, mặc dù thô bạo nhưng mà đơn giản, thực lực càng mạnh càng chiếm ưu thế. Ai ngờ Tự Linh Công lâm thời thông tri cho bọn hắn. Đại hội luận đạo lần này không có làm như vậy, muốn đổi một loại phương thức khác. Mười mấy thượng phẩm khai thiên đến từ các động thiên phúc địa đều tức tới lịch mũi. Đổi một loại phương thức tiến hành đại hội luận đạo cũng là không phải là không thể được, chỉ là đột ngột cải biến cũng không tránh khỏi quá không đem người ta vào trong mắt, làm bọn hắn bên này đều không có chuẩn bị ứng đối chút nào. Từ huynh, đến cùng người muốn ra sao? Vạn Ma Thiên Trác Bất Quần an vị tại bên tay trái của Từ Linh Công, giờ phút này quay đầu nhìn sang U Lãnh mà hỏi thầm. Cái gì? Từ Linh Công quay đầu nhìn. Trác Bất Quần nói, lâm thời cải biến phương thức so đấu của đại hội này. Người đây là trải đường cho ai? Người đang nói cái gì? Lão tử nghe không có hiểu. Từ Linh Công một mặt vô tội. Trác huynh, nếu là cảm thấy đại hội lần này có gì không có ổn, đại khái có thể rời khỏi đại hội lần này, ta không có ý kiến. Trác Bất Quần hừ lạnh một tiếng. Từ huynh, nói năng thật nhẹ nhàng linh hoạt. Vạn Ma Thiên ta nếu đã tham gia, làm sao lại rời khỏi giữa đường? Nếu lan truyền ra ngoài, chẳng phải là để cho người ta chế nhạo hay là sao? Nếu không lùi, vậy liền bớt ra oai đi. Đại hội luận đạo do lão tử phụ trách, lão tử thích thế nào thì liền như thế ấy. Tự Linh Công một bộ tư thế lưu manh. Thấy hai người nóng nảy, có người bên cạnh tranh thủ thời gian đứng ra thuyết phục, thật vất vả để cho bọn hắn bình tĩnh. Tự Linh Công một mặt vui tươi hớn hở nhìn bên dưới, nhưng trong lòng thì ngầm cười khổ. Nếu không phải Khúc Nha Đầu khóc lóc van nài quấn lấy hắn, làm sao hắn lại phí công lâm thời cải biến phương thức so đấu của đại hội lần này. Thật lúc đó để mọi người lên đài so đấu thiên đến từ động thiên phúc địa chiếm cứ ưu thế thật lớn. Người chiến thắng cuối có lẽ cũng sẽ sinh ra từ mười mấy người kia. Dương Khai sẽ không có. Mặc dù Dương Khai cũng là lục phẩm, nhưng mà dù sao mới tấn thăng không tới 2 năm. Vô luận là nội tình hay căn cơ, so với những đệ tử của động thiên phúc địa kia đều là chênh lệch rất xa. Chỉ có cải biến phương thức của đại hội, hắn mới có thể đạt được chức khôi thủ. Tự Linh Công biết, Khúc Nha Đầu đang nghĩ trăm phương ngàn kế để giúp cho Dương Khai. Nhưng cho dù giúp đỡ ra sao, cuối cùng có thể lấy thành tích dạng gì còn phải dựa vào thực lực của bản thân. Cũng không biết đến cùng tiểu tử này sẽ ra sao. Thời gian trôi qua rất nhanh, tất cả võ giả tham gia đại hội đều bị dẫn tới. Du Khai phóng tầm mắt nhìn, phát hiện chuyến này tham gia đại hội khoảng chừng 500-600 người. Đây là giờ phút này, thời điểm tại tất cả đỉnh núi, khẳng định còn có một số người sớm bị đào thải, giống như Khổng Thiên Vũ. Có thể tưởng tượng, báo danh tham gia đại hội lần này chỉ sợ là gần ngàn người. Phải biết rằng, ngàn người này đều là trên tứ phẩm khai thiên. Từng người đều không phải là hạng người hèn hạ kém tài. Đại hội luận đạo này quả nhiên là một đại thịnh sự của 3.000 thế giới. Như vậy xem ra, trước đó Lộ Cảnh nói chỉ sợ cũng có chút đạo lý. Một bộ phận người rất lớn tới đây tham gia đại hội cũng không phải là vì thắng được chức khôi thủ. Bọn hắn cũng biết lấy thực lực của mình rất không có khả năng độc chiếm vị trí đầu. Sở dĩ tham gia là vì ma luyện bản thân mà thôi. Đương nhiên, nếu như vận khí tốt, thật sự thắng khôi thủ, đó cũng là chuyện tốt. Mà bây giờ xuất hiện cục diện này đa phần là có quan hệ cùng việc mười mấy nhà động thiên phúc địa trước đó phong tỏa âm dương vực. Lục phẩm khai thiên đến tham dự bị khuyên lui, liền cho rất nhiều ngũ phẩm hy vọng lớn lao. Mà bây giờ phần hy vọng này, theo hơn 10 vị lục phẩm đột ngột tham gia, lại bị lần nữa nghiền nát. Chương 4452. Không ít người tin tức linh thông, giờ phút này đều có chút oán hận đối với Dương Khai. Nếu không phải hắn bỗng nhiên tham gia, đại hội luận đạo cũng sẽ không có nhiều lục phẩm khai thiên. Hiện nay thế cục này, bọn hắn đã không trông cậy vào có thể đoạt được chức khôi thủ. Chỉ hy vọng thứ tự không nên quá thấp, đừng bôi đen cho nhà mình là được. Lại qua một lúc, không có người được đưa tới, hẳn là người tham dự đều đã tề tụ. Thanh Khuê cúi người, ở bên người Từ Linh Công nói cái gì? Từ Linh Công khẽ gật đầu, mở miệng nói. Nếu người đã tới đông đủ, vậy thì bắt đầu thôi. Tôi Anh Tuyết sau lưng nghe, lập tức tiến lên một bước, tố thủ dương lên. Mấy trăm đạo lưu quang bỗng nhiên nổ tung, lưu thoáng trên quảng trường to lớn. Trong chốc lát, tất cả võ giả tham gia phát hiện, trước mặt mình đều có thêm một vòng tay màu vàng nhạt. Vòng tay kia cũng không biết là vật liệu bậc nào luyện chế mà thành, tản ra linh vận ba động nhàn nhạt. Tôi Anh Tuyết sắc mặt thanh lãnh, khẽ hé môi son. Mời tất cả người tham gia, đem hoàng bội này mang trên cổ tay. Vòng này cực kỳ trọng yếu, chính là đồ vật mấu chốt quyết định xếp hạng của chư vị tại đại hội luận đạo này. Cho nên chớ có làm mất, hủy hoại, cũng không nên tự tiện bỏ đi. Nếu không, liền xem như hủy đi quyền tham gia. Đám người nghe đều hiếu kỳ nhìn vòng tay màu vàng nhạt ngay trước mặt, trái xem phải xem, cũng nhìn không ra cái gì. Bất quá nếu âm dương động thiên đã an bài, đám người cũng chỉ có thể tuân theo. Một lát sau, tất cả mọi người đều đã đeo vòng tay, để người ngoài ý là một khi đeo vòng tay, liền lập tức hóa thành một lạc ấn hình tròn, in dấu trên cổ tay. Dương Khai lặng yên cảm giác một lát, cũng không phát hiện ra có cái gì dị thường, càng không có nửa điểm không ổn. Chỉ là đến cùng, vòng tay này là dùng làm gì, hắn hoàn toàn không biết. Quay đầu nhìn Lộ Cảnh cũng chậm rãi lắc đầu, biểu thị không biết. Dương Khai chỉ có thể coi như thôi. Dù sao đợi lát nữa âm dương đồng thiên bên này khẳng định sẽ đưa ra giải thích. Thấy tất cả mọi người đều đã đeo vòng tay, Từ Linh Công mới chậm chậm đứng dậy, triển khai uy thế của thất phẩm khai thiên. Thần sắc không giận mà uy, mở miệng nói. Âm dương đồng thiên ta sừng sững vô số năm tại 3.000 thế giới này, truyền thừa đã rất lâu rồi. Hôm nay là tiểu đồ chọn rễ. Nhìn thấy rất nhiều thanh niên tuấn ngạn, bổn quân rất là an ủi. Cũng hy vọng các ngươi có thể phát huy, lấy được thành tích để mình hài lòng. Thanh âm của hắn không lớn nhưng lấy uy thế của thất phẩm khai thiên thôi phát, làm cho mỗi người đều nghe rõ ràng, phản vất như nói chuyện bên tai mình. Địa điểm đại hội luận đạo lần này chính là càn khôn thế giới sau lưng các ngươi. Thần sắc không ít người khẽ động, lộ ra biểu lộ quả là vậy. Trên thực tế, tại thời điểm nhìn thấy càn khôn thế giới, rất nhiều võ giả liền có chỗ suy đoán. Nếu không phải đem địa điểm tổ chức đặt ở chỗ đó, vì sao lại muốn dẫn mọi người tới nơi đây? Ngược lại, để cho Dương Khai chú ý là sắc mặt của Lộ Cảnh bên người hơi trắng lên, bộ dáng có chút kiêng kỵ. tự như càn khôn thế giới kia có cái gì uy hiếp. Càn khôn thế giới kia gọi là tội tinh, chính là nơi âm dương động thiên ta trục xuất tội nhân. Trong đó có đệ tử âm dương động thiên phạm phải sai lầm, cũng có cùng hung cực ác chi đồ bắt về từ ngoại giới. Có thể nói, mỗi một tồn tại ở nơi đó đều là người lưng đeo tội nghiệp, đều là hạng người có thể giết. Quả nhiên là tội tinh. Lộ Cảnh nhẹ giọng nỉ non. Dương Khai quay đầu liếc hắn, trong lòng biết, hắn hẳn là có hiểu biết đối với tội tinh này. Bất quá, việc này cũng không thuận tiện tìm hiểu, chỉ có thể chờ đợi Từ Linh Công nói xong rồi tính toán sau. Tội tinh chính là chỗ đệ tử âm dương động thiên ta lịch luyện. Việc các người cần phải làm là xâm nhập tội tinh, chém giết những người có thể giết kia. Mà vòng tay vừa rồi cấp cho các người liền có thể ghi chép thành tích của các người. Cuối cùng, lấy thành tích vòng tay ghi chép, chọn ra người đứng đầu. Âm thanh rơi xuống, quảng trường yên tĩnh, bỗng nhiên xuất hiện từng tia bạo động. Không ít võ giả cũng nhìn không được, lộ ra mừng rỡ. Nhất là rất nhiều ngũ phẩm, vốn cho rằng chuyến đi này bất quá là bồi thái tử đọc sách. Dù sao có hơn 10 vị lục phẩm khai thiên, bọn hắn căn bản không có cách nào tranh đấu. Nhưng nếu như đại hội luận đạo này lấy loại phương thức này cử hành mà nói, vậy bọn hắn cũng có thể tránh khỏi việc giao thủ cùng lục phẩm khai thiên. Chỉ cần có thể thu hoạch được thành tích đủ tốt trên tội tinh, chưa hẳn liền không có cơ hội đạt được vị trí đầu bảng. Từ Linh Công đối xử lạnh nhạt, nhìn qua bên dưới, thật lâu sau mới nhếch miệng cười một tiếng. Vòng tay ghi chép thành tích như thế nào, đến lúc đó các người tự sẽ biết. Mặt khác sẽ nói cho các người biết một tiếng, tất cả người trên tội tinh đều đã đạt được thông trì. Nếu là bọn hắn có thể chém giết đủ nhiều người tham gia, vậy bọn hắn sẽ được tự do. Cho nên, chuyến này chẳng những là các người săn giết bọn hắn, mà bọn hắn cũng sẽ tận lực săn giết các người. Dù sao hương vị tự do, thế nhưng là rất nhiều năm rồi bọn hắn không có được thưởng thức. Quảng trường rối loạn đột nhiên tĩnh mịch. Một vị thượng phẩm khai thiên cau mày nói, Tự huynh à, vì sao việc này chúng ta không hay biết một chút nào? Nếu thật như vậy, vậy lần này tất cả người tham gia đại hội đều sẽ có nguy hiểm về tính mạng. Trên tội tinh có không ít lục phẩm khai thiên. Nếu là không cẩn thận đụng trúng, ngay cả lục phẩm động thiên phúc địa cũng chưa chắc có bản lĩnh đào thoát. Những thượng phẩm khai thiên khác cũng đều cùng nhau nhìn lại Từ Linh Công. Hiển nhiên việc này bọn hắn cũng là lần đầu nghe. Từ Linh Công vỗ đầu. Ồ, ta không nói cho các người biết sao? Không sao, hiện nay các người biết cũng đâu có muộn. Tự huynh à, việc này là chủ ý của ngươi hay là chủ ý của âm dương đồng thiên? Một vị thượng phẩm khai thiên khác chất vấn. Từ Linh Công liếc mắt nhìn. Đại hội luận đạo là do ta phụ trách. Ta nói như thế nào liền như vậy. Ai nếu là lo cho đệ tử môn hạ nhà mình, hiện nay có thể rời khỏi. Từ mổ tuyệt không ngăn. Rời khỏi cái gì chứ? Việc đã tới nước này rồi, ai còn có ý rời đi? Thật nếu như thế, chẳng phải là để người bên ngoài khinh thường tông môn nhà mình hay sao? Lúc đầu, coi đại hội luận đạo này bị các động thiên phúc địa tạo áp lực. Âm dương động thiên cho ra một cái công đạo. Nhưng hôm nay, xem ra tất cả mọi người bị gia hỏa Từ Linh Công này cho hố rồi. Sớm biết đại hội luận đạo hung hiểm như vậy, chưa chắc bọn hắn sẽ để cho đệ tử nhà mình tham gia. Chuyến này, bọn hắn mang tới đều là lục phẩm khai thiên tân tấn không lâu. Sao có thể đánh đồng cùng những lão tử trên tội tinh kia? Xin hỏi Từ sư thúc, nếu là có hai người hợp lực chém giết một tội nhân, vậy thành tích này tính toán ra sao? Hiên viên động thiên Doãn Tần Chiếu bỗng ôm quyền nói. Từ Linh Công nhếch miệng cười. Yên tâm, chỉ cần thời điểm tội nhân kia bỏ mình, người ở gần đó đều có thể được thành tích nhất định. Ảo diệu trong đó các người có thể tự tìm tòi. Doãn Tần Chiếu khẽ gật đầu. Sau đó nói, nếu như đệ tử không cẩn thận giết một vị võ giả tham dự nào đó thì sao? Tự nhiên cũng là sẽ có thành tích, mà thành tích của người kia đạt được cũng sẽ đưa đến trên người ngươi. Doãn Tần Chiếu nghe thì liếm môi, mỉm cười nói, à là như vậy, đệ tử hiểu rồi. Sắc mặt đông đảo võ giả tham gia lại là khó coi. Đại hội luận đạo của âm dương động thiên này đơn giản chính là một trận thịnh yến hỗn loạn. Từ Linh Công an bài như vậy không thể nghi ngờ là cổ vũ giết chóc. Vô luận là đối với những tội nhân trên tội tinh hay là đối với mấy võ giả tham gia này, chỉ cần giết người liền có thành tích. Sắc mặt của Lộ Cảnh tái nhợt, nuốt nước bọt, đáng thương nhìn qua Dương Khai. Dương sư huynh, quy tắc đại hội luận đạo lần này bỗng nhiên trở nên tàn khốc như vậy. Hắn cũng không xác định Dương Khai còn có nguyện ý thực hiện ước định trước đó hay không. Dương Khai nói, yên tâm đi, người đi theo ta là được rồi. Đà tạ Dương huynh. Lộ Cảnh đại hỷ, may mắn không gì sánh được, trước đây trên Hữu Duyên Phong hợp thời xuất thủ. Nếu không bây giờ, nào có cơ hội đi theo sau lưng một lục phẩm khai thiên. Hắn là tứ phẩm, thật nếu tiến nhập tội tinh, chỉ sợ chẳng mấy chốc sẽ biến thành món ăn trong mâm của người khác. Còn có ai có vấn đề gì không? Từ Linh Công liếc nhìn toàn trường, không người nào đáp. Từ Linh Công hài lòng gật đầu. Vậy đại hội luận đạo lần này liền bắt đầu đi. Nói rồi lần nữa ngồi xuống. Thanh Khuê cùng Tô Anh Tuyết đứng sau, đồng thời bước ra một bước. Trong tay pháp quyết biến hóa cùng nhau đánh tới tội tinh. Tiếp theo một cái chớp mắt, một con đường rộng rãi, năm màu rực rỡ, bỗng nhiên bày ra. Phảng phất như một đạo cầu vồng, liên thông tội tinh cùng quảng trường trước hành cung. Tô Anh Tuyết khẽ quát. Người tham dự, mời vào trận. Đại hội lần này, trong vòng một năm. Trong lúc đó phong bế đại trận tội tinh. Tất cả mọi người không được tự tiện xuất nhập. Một năm sau, tự sẽ dẫn các người trở về. Đám người nhìn cầu vòng chi kiều kia. Không bao lâu, liền có thân hình lắc lư rơi trên thải hồng kiều. Một đạo quang mang vặn vẹo hiện lên, trong nháy mắt không thấy bóng dáng. Hẳn là bị đưa vào trong tội tinh. Đông đảo võ giả hoặc một thân một mình, hoặc top 5, top 3, nhào nhào bay tới thải hồng kiều. Dương Khai không có vội, đứng tại chỗ chờ. Dương sư đệ! Một tiếng gọi to bỗng truyền tới, Dương Khai quay đầu nhìn. Chỉ thấy chỗ sâu trong âm dương động thiên, một bóng người chạy như bay tới, đương nhiên đó là Khúc Hoa Thường. Trên đài cao, Từ Linh Công ngẩn ngơ hỏi Tô Ánh Tuyết. Nhà đầu này chạy đến mà làm gì? Tô Anh Tuyết chậm rãi lắc đầu. Da mặt của Từ Linh Công giật một cái có chút bất đắc dĩ. Bất kể nói ra sao, mục đích của đại hội lần này là cho Khúc Hoa Thường chọn rể. Lúc này nàng xuất đầu lộ diện thật sự không quá thích hợp. Bất quá người đã tới, muốn ngăn cũng đã chậm rồi. Đông đảo võ giả còn chưa tiến vào tội tinh. Giờ phút này đều ngẩng đầu nhìn. Không ít người nhận ra thân phận của Khúc Hoa Thường. Đều lộ ra thần sắc hâm mộ. Không nói đến Khúc Hoa Thường có tu vi lục phẩm khai thiên, ngay cả dáng người cùng dung mạo phóng nhãn 3.000 thế giới này cũng là nhất đẳng. Nếu có thể đoạt được khôi thủ tại trên đại hội lần này, được mỹ nhân như vậy ưu ái, vậy sống cả một đời này cũng không tính là vô dụng rồi. Trước mặt bao người, Khúc Hoa Thường nhẹ nhàng rơi xuống trước mặt của Dương Khai. Khúc sư tỷ, sao ngươi lại tới đây? Dương Khai hỏi. Từ lần trước bị Từ Linh Công bắt giam tại giường, hắn liền không có cơ hội gặp lại Khúc Hoa Thường, không ngờ lúc này nàng lại chạy tới. Ta tới gặp người một chút. Khúc Hoa Thường cười mỉm nhìn sang hắn, bỗng nhiên bước ra hai bước, thân thể nhu hòa đầu nhập vào trong ngực của Dương Khai. Sư đệ, sớm đi, sớm trở về. Ta ở âm dương động thiên chờ ngươi. Dương Khai lập tức cứng đờ tại chỗ, tuy nói lần trước trong khuê phòng của Khúc Hoa Thường, hai người củi khô bốc cháy, kém chút thành chuyện tốt. Bất quá, đó là do Từ Linh Công thiết kế, tính không được số. Bây giờ Khúc Hoa Thường chủ động ôm ấp yêu thương, mà trước mặt nhiều người như vậy, lập tức làm cho hắn trở tay không kịp. Ngẩng đầu nhìn, chỉ thấy không ít võ giả tham gia sắc mặt đen kịt như đáy nồi. Chương 4453. Đại hội luận đạo là chọn rể cho Khúc Hoa Thường. Võ giả tới đây tham gia hoặc nhiều hoặc ít đều có một tia hy vọng có thể chiến thắng ôm mỹ nhân về nhà. Bọn hắn bên này ma quyền sát chưởng chuẩn bị liều sống liều chết, lại thấy Khúc Hoa Thường vậy mà chủ động ôm ấp yêu thương đối với một người tham gia, một bộ dáng thề non hẹn biển. Loại tâm tình này thật là khó nói nên lời. Trong lúc nhất thời, không ít người nhìn qua Dương Khai với ánh mắt tràn đầy cừu thị cùng phẫn nộ. Những người còn lại thì nhắm mắt làm ngơ, quay đầu xông lên Thải Hồng Kiều, được đưa vào trong tội tình. Sư đệ à, ngàn vạn lần cẩn thận nha. Khúc Hoa Thường cũng không quá nhiều động tác thân mật, rất nhanh buông tay ra, lùi ra sau hai bước nhìn Dương Khai chăm chú. Dương Khai khẽ gật đầu xoay người, nhanh chân đi tới Thải Hồng Kiều. Dương sư huynh, chờ ta. Rốt cuộc, Lộ Cảnh cũng lấy lại tinh thần, vội vàng đuổi kịp Dương Khai, đồng thời thôi động lực lượng bản thân dính sát với Dương Khai. Mặc dù Dương Khai có chỗ phát giác nhưng không phản kháng, chờ đến sau khi hai người đạp vào Thải Hồng Kiều, một trận cảm giác trời đất quay cuồng lóe lên, ngay sau đó tầm mắt hoa một cái, liền tiến nhập vào trong một thế giới khác. Áp lực lớn lao từ bốn phương tám hướng đè ép, Dương Khai không tự chủ, thân thể trầm xuống, chỉ cảm thấy tiểu càn khôn của bản thân giống như bị che đậy, lực lượng quay vòng mất linh. Dương sư huynh thử lỗi, tội tin này truyền tống ngẫu nhiên, nếu không làm như vậy, người với ta sẽ bị phân tán, đến lúc đó còn muốn tìm sư huynh liền khó khăn. Lộ Cảnh giải thích cho cử động vừa rồi. Dương Khai mặt lộ ra ngạc nhiên. Nơi này có chút cổ quái. Sư huynh an tâm chớ vội, tội tin này... Hắn đang chuẩn bị giải thích điều gì, chợt nghe rít lên một tiếng truyền đến từ nơi không xa. Quay đầu nhìn, chỉ thấy một chỗ bụi cỏ bên kia. Một nam tử thể hình to con đang cưỡi trên thân một nữ tử. Trong miệng trầm thấp cười dâm đãng, hai tay lung tung xé rách quần áo trên người nữ nhân này. Để mảng lớn da thịt như tuyết trắng của nữ nhân kia bại lộ trong không khí. Rất nhanh, chỉ còn lại đồ lót che chắn vị trí mấu chốt. Nữ tử quyền đấm cước đá thúc thích cầu xin tha thứ, là chỉ để cho nam tử kia càng thêm phấn khích, động tác càng thô bạo. Dừng tay, ban ngày ban mặt, dám làm sự tình ti tiện như vậy sao? Lộ Cảnh thấy mau nóng xông lên đầu, chợt quát một tiếng với bên kia. Hắn cũng không ngờ mình cùng Dương Khai vừa vào tội tình, vậy mà liền gặp được một tràng cảnh xấu xí như vậy. Một tiếng này đem nam tử đang chuẩn bị đạt được chuyện tốt kia giật nảy mình, quay đầu nhìn, trên dưới đánh giá Lộ Cảnh một chút, nhếch miệng nhe răng cười. Tiểu A Nhi từ đâu tới? Dám làm hư chuyện tốt của lão tử, không muốn chết, liền lăn ra xa chút đi. Lộ Cảnh cãi giận nói, người tội tình quả nhiên là cùng hung cực ác, nếu để ta đụng trúng, vậy không thể bỏ qua. Đang nói chuyện, đưa tay nắm trong hư không. Một thanh trường kiếm giữ trong lòng bàn tay, rút kiếm liền đâm tới nam tử kia. Lực lượng tiểu càn khôn phun trào, nam tử kia biến sắc. Tứ phẩm khai thiên. Sắc mặt không khỏi trở nên ngưng trọng, hắn chỉ bất quá là tam phẩm mà thôi. Tiểu tử bỗng nhiên xuất hiện này lại là tứ phẩm khai thiên, nào dám chủ quan. Cũng không lo được, nữ tử bị đè ép dưới thân. Dưới sự vội vàng thôi động thế giới vĩ lực, đánh cùng Lộ Cảnh khí thế ngất trời. Dương Khai liếc mắt nhìn hai người bên này, liền không chú ý thêm. Một tam phẩm, một tứ phẩm, chiến đấu như vậy hẳn là không lo lắng gì. Mặc dù Lộ Cảnh trong mắt hắn không tính là gì, nhưng dù sao tứ phẩm khai thiên cũng là trung phẩm. Phóng nhãn 3.000 thế giới này cũng là có gốc rễ lập thân nhất định. Hắn cúi đầu nhìn ngọc giản trong tay mình một chút, tâm thần đắm chìm trong đó, tinh tế điều tra. Ngọc giản này chính là khi trước Khúc Hoa Thường mượn nhờ động tác ôm hắn, lặng lẽ kín đáo đưa cho hắn. Dương Khai cũng không biết đến cùng trong ngọc giản ghi chép tin tức gì. Bất quá nếu để cho Khúc Hoa Thường không tiếc xuất đầu lộ diện trên đại hội, tự hủy danh dự, cũng muốn giao đồ vật cho mình, thì khẳng định đồ vật này cực kỳ trọng yếu. Phía bên kia, Lộ Cảnh kịch chiến cùng Tráng Hán, bởi vì chênh lệch phẩm giai, Lộ Cảnh chiếm cứ tuyệt đối thượng phong. Bất quá mười mấy hơi thở, Tráng Hán liền bị áp chế không hề có lực hoàn thủ. Từng đạo kiếm mang lấp lóe cắt chém trên người thanh niên lực lưỡng, tươi máu tươi chảy đầm đìa. Trong lúc hoảng sợ, Tráng Hán vội vàng cầu xin tha thứ. Trong mắt của Lộ Cảnh lóe lên chút do dự, bất quá rất nhanh liền kiên định nói. Hạ người khi nam phách nữ, dù có chết cũng không đáng tiếc. Trường kiếm trong tay lắc một cái hóa thành một mảnh kiếm mang chụp xuống nam tử kia. Kiếm mang chôn vùi, Lộ Cảnh hừ nhẹ một tiếng, vùng đi vết máu trên trường kiếm. Tráng Hán kia lại cứng đờ đứng ngay tại chỗ không nhúc nhích. Gió nhẹ thổi qua, thân thể Tráng Hán phản phất như khối gỗ, soạt một tiếng, vỡ vụn ngay tại chỗ, huyết thủy chảy dài. Lộ Cảnh vô tình hay cố ý liếc mắt nhìn Dương Khai bên kia, tự hồ là muốn nói mình cũng không phải không dùng được. Đã thấy Dương Khai chỉ là cúi đầu xem kỹ một viên ngọc giản, lập tức có chút thất vọng. Mà sau khi nam tử kia chết, hắn trong một khối thi thể nào đó, vậy mà một đạo quang mang đen kịt tiêu tán đi ra, một phân thành hai, một bộ phận xông vào cổ tay của Lộ Cảnh, một bộ phận khác xông vào trong cổ tay của Dương Khai đứng cách đó không xa. Lộ Cảnh ngạc nhiên. Ồ, đúng là ghi chép thành tích. Trước đó nghe Tự Linh Công nói chỉ cần chém giết tội nhân, người tham dự ở gần đó đều có thể được thành tích nhất định. Nguyên bản còn có chút không rõ phân chia ra sao, nhưng nhìn thấy một màn vừa rồi, Lộ Cảnh đâu còn không rõ. Cúi đầu xem xét vòng tay trên cổ tay mình một chút, phát hiện trên vòng vàng nguyên bản không có vật gì. Tự hồ có một chỗ bị nhuộm đen một chút, dường như một bộ phận của một loại đồ án. Chỉ bất quá bởi vì lấy được thành tích quá là ít, đồ án này cũng không thể hoàn toàn hiển lộ ra. Không có công phu suy nghĩ sâu xa, Thu Trường Kiếm bước tới nữ tử kia, Lộ Cảnh ôn nhu nói. Cô nương, không sao chứ? Nữ tử kia xuân quang đại tiết, bao nhiêu phiến điêu khắc trên thân, chỉ có áo lót che chắn, như da thịt bạch ngọc lấp lóe giống như đồ sứ, run rẩy co quắp. Nhìn qua Lộ Cảnh đi tới, trong ánh mắt tràn đầy hoảng hốt, lắc đầu li li nói. Đừng, van cầu ngươi. Bộ dáng nhu nhược kia để cho người ta không tự chủ mà sinh lòng thương hại. Lộ Cảnh trấn an nói. Cô nương chớ sợ, ta không có ác ý. Đi đến trước mặt nữ tử kia, đưa tay cởi quần áo của mình ra, choàng trên người nữ tử che chắn xuân quang. Thân thể nữ tử vẫn run rẩy dữ dội, hiển nhiên là bị chuyện vừa rồi dọa cho sợ. Lộ Cảnh bất đắc dĩ, thời điểm đang muốn an ủi, bỗng nhiên một loại cảm giác nguy cơ vô hình lóe lên trong đầu, cả người phát lạnh. Không đợi hắn nghĩ rõ đến cùng xảy ra chuyện gì, đã thấy Dương Khai nguyên bản đứng tại cách đó không xa, chẳng biết từ khi nào đã xuất hiện ngay trước mặt hắn, một tay nắm cổ thon dài của nữ nhân kia. Biểu lộ trên mặt nữ nhân này càng hoảng sợ. Dương sư huynh, ngươi! Lộ Cảnh không có hiểu nhìn qua Dương Khai. Răng rắc, trên tay Dương Khai vừa dùng lực, đầu nữ tử kia liền mềm nhũn đổ xuống, sinh cơ trong nháy mắt cấp tốc tiêu tan. Một đạo hắc quang từ trên cổ tay nàng ta tiêu tán, giống như trước, một phân thành hai, chia ra xông vào trong vòng tay, cổ tay của hai người, sau đó liền biến mất không thấy. Lộ Cảnh kinh hãi, bất quá hắn không phải là đồ đần. Hơi chần chừ, một tay xốc lên quần áo của mình trên người nữ tử, cúi đầu nhìn, lập tức mồ hôi lạnh tuôn rơi. Chỉ thấy chẳng biết từ khi nào trên tay nữ nhân kia có thêm một thanh chủy thủ, hiện ra quang mang lam u. Chủy thủ đang hướng về ngực mình, chỉ thiếu một chút liền muốn đâm vào trong cơ thể mình. Giờ mới hiểu cảm giác nguy cơ vừa rồi là từ đâu mà tới. Hắn vốn cho rằng đây là một nữ tử bất lực, chịu ức hiếp, lại không ngờ là một con rắn độc ẩn giấu đi diện mục chân thật. Nếu không phải Dương Khai quả quyết xuất thủ, sợ rằng giờ phút này hắn không chết thì cũng trọng thương. Người trên tội tên này quả nhiên đều cùng hung cực ác, đều là người có thể giết. Dương huynh à, đa tạ ân cứu mạng của huynh. Lộ Cảnh vuốt vuốt mồ hôi lạnh trên trán, ôm quyền nói. Thấy một nữ nhân bị ức hiếp đã như vậy, có thể thấy địa phương quái quỷ này, những người như thế nào? Dương Khai cười mỉm mà nói. Lộ huynh, trên đầu chữ sắt có một cây đao, nhớ lấy, phải tránh à. Lộ Cảnh đỏ mặt. Không phải như huynh nghĩ đâu, chỉ là... Không có cách nào giải thích, chẳng qua hiện nay nghĩ tới. Mình quả thật bị mỹ mạo cùng tư sắc của nữ nhân kia mê hoặc một chút, nếu không sẽ không phớt lờ. Dương Khai nói cũng không có sai. Tội tên này cổ quái vô cùng. Dương Khai tự nói. Dương huynh có chỗ không biết. Tội tên này bởi là vì là nơi lịch luyện của đệ tử Âm Dương Động Thiên, cho nên toàn bộ tội tên đều bị đại trận ba phủ trấn áp. Tất cả võ giả mặc kệ là phẩm cấp mấy, thực lực có thể phát huy ra trong này đều giảm bớt đi nhiều. Mà thực lực càng mạnh, liền càng bị áp chế mãnh liệt. Bồ đồi chắc hẳn Dương huynh cũng nhìn thấy tình huống ta cùng người kia giao thủ. Dương Khai gật đầu. Ta thấy được. Tiến vào tội tinh, hắn liền đã nhận ra, nơi này có một loại áp chế, ở khắp mọi nơi, phảng phất như một tòa núi lớn ép lên trên người mình. Lộ Cảnh là tứ phẩm khai thiên, mà nam tử kia là tam phẩm. Lúc hai người giao thủ là hoàn toàn không có uy thế tam phẩm tứ phẩm nên có. Nghĩ đến cũng là duyên cớ tội tinh có đại trận áp chế. Mà lại theo đạo lý mà nói, một tứ phẩm muốn giải quyết một tam phẩm, căn bản chính là sự tình giơ tay nhấc chân. Nhưng Lộ Cảnh lại trọn vẹn dùng mười mấy hơi thở. Bởi vì thực lực của hắn mặc dù cường đại hơn so với nam tử kia, nhưng bị áp chế cũng nhiều hơn. Chênh lệch thật lớn giữa hai người, cũng bởi vì đại trận mà thu nhỏ không ít. Nguyên nhân bởi vì đại trận kia, tất cả mọi người trên tội tinh không cách nào phát huy ra lực lượng nguyên bản. Dương Sư Huynh là lục phẩm khai thiên, nhận áp chế lớn nhất. Cho nên nếu là gặp được địch nhân, không nên chủ quan. Cho dù là ngũ phẩm, nói không chừng, cũng có năng lực đánh với người một trận. Dương Khai khẽ gật đầu, cúi đầu nhìn sang vòng tay chỗ cổ tay mình, như có điều suy nghĩ. Phương thức đại hội luận đạo này ghi chép thành tích, ngược lại là có chút thú vị à. Vòng trên cổ tay vốn chỉ là một đạo lạc ấn màu vàng, nhưng bởi vì giết hai người, giờ phút này một chỗ trên vòng vàng lại xuất hiện vết tích bị nhuộm đen một chút. Dương Khai cẩn thận nhìn. Cái này từ hồ là đồ án một vì sao? Lộ Cảnh cũng nhìn cổ tay mình so sánh với đồ án trên cổ tay của Dương Khai. Tình huống của hai người bây giờ giống nhau như đúc. Dương Sư Huynh nói không sai, đây quả thật là một vì sao. Bất quá đồ án ngôi sao này cũng không có bị nhuộm đen hoàn toàn, nhiều lắm chỉ có một thành. Kết thúc tập 932 bộ truyện Võ Luyện Điên Phong. Cảm ơn tất cả các bạn đã theo dõi.